Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, chương 278, cải tạo zombie. Diệp Sát nhìn rồi sau khi cười nói, có chút ý tứ, điện thoại di động chủ nhân là thí nghiệm căn cứ nghiên cứu viên. Có nhớ nhật ký quen thuộc, đại khái nội dung cùng Trọng Kỳ nói qua không sai biệt lắm. Tòa này khoa học kỹ thuật thí nghiệm căn cứ chủ yếu tác dụng là nghiên cứu cũng cải tiến phỉ thúy dược tề, đồng thời vụng trộm đang nghĩ biện pháp từ khủng long xương hóa thạch bên trong rút ra gen. Bất quá, khủng long gen sớm nhất cũng không phải là vì rồi cải tạo zombie, mà là vì rồi chế dược. Nếu như khủng long gen dung nhập dược tề, có thể hay không để người dùng thân thể biến càng cường đại tạm cường tráng. Cái này thí nghiệm rõ ràng vì sáng chói dược tề kế hoạch là phỉ thúy dược tề thăng cấp bản. Tổng mà nói, tòa này khoa học kỹ thuật thí nghiệm căn cứ, lúc ban đầu kiến thiết thời điểm, hoàn toàn chính xác là quang minh chính đại, nghiên cứu đồ vật cũng không nhiều a nhận không ra người. Sau đó, mạt thế lại tới, mạt thế tiến đến về sau, khoa học kỹ thuật thí nghiệm căn cứ phát sinh rồi hai kiện việc lớn. Chuyện thứ nhất là gặp virus ô nhiễm sau, những cái kia khủng long xương hóa thạch xuất hiện rồi biến dị. Vậy mà xuất hiện rồi khôi phục hiện tượng, hoặc là trực tiếp một điểm, những cái kia khủng long xương hóa thạch sống lại, thậm chí biến thành rồi sống khủng long. Đây là viễn cổ loại khôi phục hiện tượng. Lúc đó khoa học kỹ thuật thí nghiệm căn cứ người rất kinh ngạc. Đương nhiên, Diệp Sát không có cảm giác gì, bởi vì hắn vốn là biết rõ vấn đề này. Kiện thứ hai chuyện thì là biến dị zombie. Những cái kia khủng long cũng không phải là mỗi một đầu đều là Tyrannosaurus. Trong đó có một ít cỡ nhỏ khủng long. Những này khủng long vẫn có thể đối phó một chút. Thế là, thí nghiệm căn cứ võ trang nhân viên hợp lực giết rồi mấy đầu cỡ nhỏ khủng long. Nhưng ở quá trình chiến đấu bên trong thụ thương, xuất hiện rồi cảm nhiễm hiện tượng. Sau đó, những này võ trang nhân viên trở thành zombie sau đều biến dị. Thân trên xuất hiện rồi một chút khủng long đặc thù. Vì rồi ứng đối loại này kiểu mới virus khuếch tán, cũng nghiên cứu ra thuốc giải độc. Đương nhiên, cũng không bài trừ muốn tìm đến có biện pháp hay không người vì chế tạo loại này kiểu mới virus. Còn sót lại nhân viên nghiên cứu khoa học chuyển rời đến đất đáy chỗ tránh nạn sau. Một bên xin giúp đỡ, một bên liên hệ rồi cầm Miscope công ty tổng bộ. Sau đó cầm Miscope công ty điều động mãnh liệt long đội nhỏ mang theo lượng lớn võ trang nhân viên. Lại tới đây, nhưng là cũng không có lập tức rời đi. Liên quan tới lợi dụng khủng long gen cùng zombie virus dung hợp sau, như thế nào sáng tạo ra cải tạo zombie là cần lấy nghiên cứu. Mà nghiên cứu trụ cột, đầu tiên cần lấy khủng long gen cùng zombie virus. Zombie virus tinh luyện bắt đầu tự nhiên không mệt khó, nhưng khủng long gen không phải muốn tìm liền có thể tìm tới. Muốn khủng long gen, đầu tiên được có khủng long. Sự thực trên, lúc ban đầu từ khủng long xương hóa thạch bên trong rút ra khủng long gen thí nghiệm, một mực không có thành công. Nghĩ tại khủng long xương hóa thạch bên trong tinh luyện khủng long gen quá khó khăn rồi. Nhưng nếu như từ sống khủng long thân trên rút ra khủng long gen, hiển nhiên liền đơn giản nhiều rồi. Mà cái này tòa khoa học kỹ thuật thí nghiệm căn cứ bên trong có lượng lớn khủng long. Muốn đi cái khác địa phương tìm khủng long, rất khó. Muốn đem nơi này khủng long đều mang đi, cũng rất khó. Cho nên, tại mạt thế giáng lâm, mãnh liệt long đội nhỏ cùng võ trang nhân viên đuổi tới sau, tòa này thí nghiệm căn cứ cũng không có bị bỏ hoang, mà là như cũ vận chuyển một đoạn thời gian rất dài. Đương nhiên, vận chuyển địa phương giới hạn tại chỗ tránh nạn. Còn sống nhân viên nghiên cứu tại Miscope công ty tổng bộ yêu cầu dưới, bắt đầu nghiên cứu cải tạo zombie, cùng loại này lẫn vào khủng long gen kiểu mới virus. Sau đó, không có sau đó rồi. nhật ký liền ghi chép đến nơi đây mà thôi. Mặt sau liền không có nội dung. Diệp Sát đưa điện thoại di động ném đến một bên nói. Tòa này ấy dưới mặt đất, chỗ tránh nạn khẳng định ra chuyện rồi. Trọng Kỳ gật gật đầu biểu thị tán. Đồng, đây là phi thường chuyện rõ rành rành. Chỉ cần không phải đồ đần liền có thể nhìn ra mánh khóe. Vì cái gì tòa này thí nghiệm căn cứ không vứt bỏ, không chuyển rời đến cái khác địa phương đi tiến hành liên quan thí nghiệm? Rất đơn giản, bởi vì khủng long, Gemiscope công ty cũng không có bởi vì mặt thế giáng lâm mà ngã xuống. Muốn tìm một chút viễn cổ loại đến tiến hành thí nghiệm là rất dễ dàng. Nhưng là, nếu như chỉ định những này viễn cổ loại nhất định phải là khủng long, kia hoàn toàn chính xác sẽ rất khó. Dù sao, có thể săn giết bắt là một lần chuyện, có thể tìm tới chính là một chuyện khác. Mà cái này tòa thí nghiệm trong căn cứ có rất nhiều khôi phục khủng long. Cái này là thí nghiệm căn cứ vẫn tồn tại nguyên nhân. Như vậy, hiện tại nơi này vì cái gì không có người đây? Nói như vậy chỉ có thể là hai cái nguyên nhân. Đầu tiên là vì rồi thí nghiệm, nơi này khủng long đều bị giết sạch rồi. Không có nghiên cứu tài liệu cùng hàng mẫu, lại đợi ở chỗ này cũng liền không có ý nghĩa. Tự nhiên là rút lui. Nhưng là, nơi này rõ ràng còn có khủng long. Diệp Sát còn tao ngộ 4 đầu khủng long tập kích. Vậy liền đại biểu cho cũng không khuyết thiếu nghiên cứu tài liệu cùng hàng mẫu. Cho nên, liền thừa xuống cái nguyên nhân thứ hai. Vậy liền là chỗ này chỗ tránh nạn ra chuyện rồi. Rất có thể người nơi này cũng không phải là rút lui, mà là chết sạch. Diệp Sát kỳ thực không quá quan tâm chuyện này. Này đầu mối có lẽ cùng sinh tồn danh ngạch nhiệm vụ có quan hệ. Chính mình lại không cần làm nhiệm vụ. Chính mình là tới giết người. Đương nhiên, không quá quan tâm ý tứ là vẫn như cũ có trình độ nhất định quan tâm. Diệp Sát vẫn là muốn cầm một bình phỉ thúy tề rời đi. Mà lại, mà thế tiến đến trước đó, bởi vì rút ra khủng long gen khó khăn, sáng chói dược tề vẫn chỉ là một phần nghiên cứu kế hoạch cùng tư tưởng. Nhưng là, mà thế về sau, có một số lớn sống khủng long, rút ra khủng long gen cũng liền biến đơn giản. Diệp Sát không khỏi nghĩ lấy, không biết rõ ghi chép bên trong sáng chói dược tề phải chăng chế tác được rồi. Món đồ kia, Diệp Sát nỉ non nói, hẳn là sẽ so phỉ thúy dược tề càng được rồi hơn. Diệp Sát thuận tay đưa di động ném vào cho Trọng Kỳ nói. Ngươi có ý nghĩ gì? Trọng Kỳ mặt mang hưng phấn nói. Cái khác tạm dừng không nói. Căn cứ nhật ký đó có thể thấy được nơi này vốn là chỗ tránh nạn. Nhưng mà thế tiến đến sau bị cải biến thành rồi lâm thời sở nghiên cứu. Vậy ít nhất phỉ thúy dược tề, còn có cải tạo zombie thí nghiệm nhật ký, nơi này khẳng định có. Diệp Sát không thế nào quan tâm những này, nhưng Trọng Kỳ quan tâm. Sinh tồn danh ngạch nhiệm vụ đối Diệp Sát vô dụng, nhưng đối với hắn mà nói lại là có tác dụng lớn. Diệp Sát cười nói, xem ra ngươi đối tìm tòi nơi này đột nhiên sinh ra hứng thú. Trọng Kỳ gượng cười hai tiếng. Có thể sớm chút xác định còn sống hy vọng, ai sẽ không hy vọng sớm chút xác định đâu. Diệp Sát nói, đã nhưng như thế, vậy thì đi thôi, nơi này chỉ có Trọng Trùy giả một bộ zombie, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Diệp Sát đi đến sóng điện tìm tòi trang bị bên trên. Mắt nhìn màn hình, phía trên đã không có điểm đỏ rồi. Cái này đời biểu lấy tìm tòi khu vực bên trong cũng không có zombie. Rời đi khu vực làm việc, Diệp Sát cùng Trọng Kỳ tiếp tục đi đến phía trước. Thông qua khu vực làm việc sau, là một cái hành lang thật dài. Rất nhanh, tại hành lang đầu cuối, hai người trông thấy rồi vỗ một cái hộp kim cửa. Diệp Sát đập mạnh, phát hiện này hộp kim cửa so tưởng tượng bên trong càng dày chắc. Mặt bên có khóa điện tử, trừ rồi muốn điền mật mã vào, còn cần muốn nghiệm chứng thể trọng cùng vân tay. Diệp Sát liếm liếm khóe miệng. Như thế có chút phiền phức rồi. Arbiter ở đây, ngược lại là có thể tiến hành mật mã giải mã. Nhưng dưới mắt Arbiter còn tại khoa học kỹ thuật thí nghiệm căn cứ ngoại vi. Tự nhiên chỉ có thể dựa vào Diệp Sát chính mình rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.